Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 710, liền hành hạ bất vũ chi hạc. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy chiến đấu đã khai hỏa. Bất vũ chi hạc không có thời gian đi so đo kia cây vòng cổ hướng đi. Cố nén nội tâm xúc động, làm gì chắc đó lại. Xẹt xẹt xẹt, hấp dẫn, mục tiêu, oán hận, tử linh khô lâu, hướng phía bất vũ chi hạc vọt tới. Lung la lung lay di động tới bộ pháp, huy vũ lấy ảm đạm cốt đao, làm cho người ta sợ hãi sát khí từ bên trong tán phát ra. Tô Nhiên cũng sẽ không để mình khô lâu binh sĩ đi dê vào miệng cọp. Chỉ huy hắc ám cốt sư cùng xa khôi lỗi xông lên trước. Chính mình thì kích phát ra một đạo băng tiễn, hướng phía đầu của bất vũ chi hạc đánh tới. Đáng giận, bất vũ chi hạc còn chưa ý thức được cấp bậc của mình đã thấp xuống 2 cấp. Còn tưởng rằng tổn thương giảm xuống là vì rơi xuống vòng cổ nguyên nhân. Hắn đã đánh tâm nhãn e ngại nổi lên Tô Nhiên băng tiễn thuật. Cái đồ chơi này đóng băng tỷ lệ quá ti em cao. Quả thật cùng ăn gian không sai biệt lắm. Đối mặt vội xông mà đến băng tiễn công kích, bất vũ chi hạc không được đi đụng may mắn, mà là tạm lánh phong mang. Trước tiên liền chợt hiện hướng một bên, nghênh hướng này 10 con chạy tới thanh đồng khô lâu, mà phía sau hắn hoàng kim thạch cự nhân lại là gặp không may ương. Bị băng tiễn cho đánh chúng vào lồng ngực, lớn như vậy thân hình cũng không có miễn trừ đóng băng tai ương. Bị đông cứng thành một khối đại đóng băng. Không có biện pháp, Tô Nhiên 14, điểm may mắn, quá mức thay đổi, thái, còn có băng tinh cốt liêm đóng băng hiệu quả tăng thêm không ít. Điều này sẽ đưa đến băng tiễn thuật đóng băng trạng thái xuất hiện tỷ lệ phi thường lớn. Triệu hoán 10 con khô lâu là mấy cái ý tứ, hỗn đàn, chấm, đường bất vũ chi hạc phát hiện Tô Nhiên đã lưu thủ. Phản ứng đầu tiên không phải là vui mừng, mà là lớn lao sỉ nhục. Xem thường người, đối mặt loại tình hình này, bất vũ chi hạc càng thêm phẫn nộ, cảm giác chính mình lại không phát tiết, đoán chừng cũng bị tức điên. Ai cha a, bất vũ chi hạc bạo phát ra kinh người khí thế, trường kiếm trong tay tách ra chói mắt hào quang, mãnh lực thẳng hướng tới gần trước người tử linh khô lâu. Có thể để cho hắn tuyệt vọng là, không đợi trường kiếm va chạm vào khô lâu trên kệ. Cách đó không xa hắc ám cốt sư gào thét một cuống họng. Sóng âm mãnh liệt tới. Bất vũ chi hạc trong chớp mắt không có ý thức. Khục khục, lại bị mê muội. Xung quanh xem cuộc chiến các người chơi thấy như vậy một màn. Trong lòng không khỏi mát lạnh. Tâm thầm phát thề. Kiên quyết không cùng phúc thủy gia hỏa này thi đấu. Quá hắn sao nghẹn khuất. Không phải là bị đóng băng chính là bị mê muội. Này trả lại làm cho người ta chơi như thế nào? Hắc ám cốt sư trực tiếp nhào tới, đem bất vũ chi hạc cho ấn ngã trên mặt đất, bén nhọn răng nanh cắn xé lấy cổ của hắn, máu tươi tung tóe đầy đất. Xa khôi lỗi xông lên trước, lực công kích của nó tại phía xa tử linh khô lâu phía trên. Toàn lực đập vào bất vũ chi hạc trên thân thể, từng quyền thấy thịt, đập nện âm thanh nặng nề lại kinh đạo 10 phần. Loại này mãnh liệt thị giác hiệu quả, nhìn xem đều cảm thấy đã ghiền, đáng chết, bất vũ chi hạc vừa mới thanh tỉnh, liền thấy được chính mình nguy hiểm tình cảnh, nhất thời phẫn nộ liên tục, lúc này liền nghĩ thi triển ra viên nguyệt công pháp, đem sở hữu cận thân khô lâu đều cho quét phi ra. Đáng tiếc, bất vũ chi hạc vừa dọn xong thức mở đầu, đã bị một đạo băng tiễn cho đánh ở trên người, đem chiêu này quần công cắt đứt. Bất quá may mắn chính là, bất vũ chi hạc cũng không có bị đóng băng, có thể hắn còn chưa kịp vui mừng, đã bị hắc ám cốt sư cho một đầu đụng ngã trên mặt đất. Gây ra đánh bại trạng thái, khôi phục bình thường hoàng kim thạch cự nhân phát hiện chủ nhân của mình đang tại gặp khi dễ. Trong chớp mắt nổi giận, huy vũ lấy to lớn thạch quyền, thẳng hướng những cái này đáng giận tử linh khô lâu, Tô Nhiên lập lại chiêu cũ. Đương trường đem hàn băng gió lốc cho lần nữa thi triển. Cuốn hướng này một người một sủng, tại hàn băng gió lốc uy lực cường đại, bất vũ chi hạc cùng thạch cự nhân trực tiếp bị cuốn phi. Thăng lên thiên không, lạch cạch, hai khối đóng băng rớt xuống trên mặt đất, lần nữa đã trở thành lũ khô lâu vây công mục tiêu. Lần này Tô Nhiên thì là một chút cơ hội cũng không cho tiểu tử này lưu lại. Băng tiễn thuật liên tiếp kích xạ, toàn bộ đánh vào trên người Bất Vũ Chi Hạc. Lần này cuộc chiến sinh tử, đáng thương Bất Vũ Chi Hạc liền 30, thực lực đều không có phát huy được, liền vô cùng dứt khoát biến thành một cỗ thi thể, ngã ngã trên mặt đất. Hoàng Kim Thạch cự nhân cũng bị ngay tiếp theo lượng máu trống rỗng, phân giải thành vô số thạch khối, tản mát đầy đất, loảng xoảng, một tiếng cái chiêng vang dội, cuộc chiến sinh tử chấm dứt. Tô Nhiên điểm kinh nghiệm EXP vụng trộm tăng một đoạn. Điều này làm cho trong lòng của hắn vô cùng thoải mái. Lại vừa nghĩ Bất Vũ Chi Hạc tiểu tử kia lại mất 2 cấp kinh nghiệm. Nhất thời cảm giác thoải mái hơn. Không biết lần này, gia hỏa này có hay không tuôn ra trang bị tới. Tô Nhiên cười hắc hắc, bước đi đến Bất Vũ Chi Hạc trước thi thể. Một cước đá văng, kinh hỉ phát hiện, trên mặt đất nhiều một kiện màu đồng cổ áo giáp. Ha ha, vận khí không tệ, một chút do dự đều không có. Tô Nhiên đưa tay đem cái này áo giáp cho vớt trong tay. Trên khải giáp mặt trả lại mang theo nhàn nhạt nhiệt độ. Tựa hồ tại hướng Tô Nhiên cho thấy, đây là Bất Vũ Chi Hạc vừa rồi xuyên qua. Ồ, sinh tử đài tượng như thế nào làm rơi đồ sao? Ai biết, ta lại không có tham dự qua cuộc chiến sinh tử. Chẳng lẽ nói đây là tân quy định? Bất kể thế nào nói, này chiến sĩ người chơi đối tượng Phúc Thủy Đại Thần, xem như ngược lại 8 đời huyết môi. Ha ha ha, ai nói không phải, này thuần túy chính là ném đi phu nhân lại quay binh hoa. Ha ha, cuộc chiến sinh tử chấm dứt, các người chơi lúc này mới thả lỏng tinh thần, lên tiếng tâm tình, đặc biệt là thấy được Bất Vũ Chi Hạc rơi xuống một kiện trang bị. Nhất thời cười càng vui mừng. Trong lúc nhất thời, sinh tử đài xung quanh vang lên lộn xộn tạp âm, Bơ tiểu sinh phiền não bưng kín lỗ tai. Bất quá, nàng kia đôi ôn nhu trong con ngươi toàn bộ đều tiểu ý. Nước đổ khó hốt, không có để cho nàng thất vọng. Đại huynh đệ, vậy mới tốt chứ, đại huyết nghiêu hưng phấn vỗ lồng ngực. Giống lớn nói, không có chút nào bởi vì chính mình thấp xuống cấp 4 mà cảm thấy thất lạc. Phúc Thủy đại đội huynh đệ làm thịt tên kia 2 lần. Thật sự là quá giải hận. Bắt đầu sử dụng sinh tử mệnh thiếp. Tại Bất Vũ Chi Hạc thi thể đổi mới nháy mắt. Tô Nhiên lúc này sử dụng chính mình đặc quyền. Lần nữa sử dụng sinh tử mệnh thiếp. Này mệnh thiếp còn có 8 lần cơ hội đâu. Không đau lòng, bá. Một đạo bạch quang thoáng hiện. Bất Vũ Chi Hạc cởi bỏ cái cánh tay xuất hiện ở trên lôi đài. Vẻ mặt mộng bức, loảng xoảng, một tiếng cái chiêng vang dội. Cuộc chiến sinh tử, lần nữa bắt đầu, hoa ha ha ha ha, các ngươi mau nhìn, gia hỏa này cũng quá trêu chọc, liền món trang bị cũng không mặc, sẽ tới cuộc chiến sinh tử. Đây là đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền tiết tấu sao? Lão thiết, ngươi nghẹn nói chuyện, ta nhanh bị ngươi chết cười. Ha ha, đoán chừng lần này cuộc chiến sinh tử. Này chiến sĩ người chơi sử dụng xuất đại danh, quỳ cầu Phúc Thủy đại thần tướng mặt nạ của gia hỏa này cũng cho tuôn ra. Nhìn xem người này mặt mày, người anh em cũng tốt quen biết một chút hắn. Nhìn thấy Bất Vũ Chi Hạc bộ dạng này bối rối, các người chơi chợt cười liên tục, một chút khẩn trương cảm giác cũng không còn, vui mừng vô cùng, chết tiệt, ngươi lại như thế ngoan độc. Đây là muốn cầm người đi trong chết bức à, Bất Vũ Chi Hạc gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Chợt thấy trên người lạnh cả người. Cúi đầu vừa nhìn, nhất thời một ngụm lão huyết phun tới. Ngọa tào, khôi giáp của ta đâu này, cách trương.